Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, Kim Ngưu từ thiện hội. Muốn gia nhập Kim Ngưu hội xí nghiệp ra rất nhiều, nhưng Kim Ngưu hội chương trình năm trước đã muốn sửa chữa. Hàng năm nhiều nhất thu nạp 3 vị mới hội viên, cần do 3 cái đã ngoài lão hội viên đề cử. Cũng tìm được 90% lão hội viên đầu phiếu tán thành. Sự thật chứng minh, chủ động thỉnh cầu gia nhập Kim Ngưu hội, 90% đều không thế nào đáng tin cậy. Hơn nữa dùng làm tài chính cùng bất động sản chiếm đa số. Chính thức nhà công nghiệp đều ở bề bộn chính sự. Xí nghiệp càng lớn, sự tình càng nhiều, nào có lòng dạ thanh thản chạy tới kéo bè kết phái. Lý Tô Phúc năm nay tự đề cử một cái, còn gọi điện thoại cho Tống Duy Dương, Tống Kỳ Trí, hy vọng tìm được Tống gia huynh đệ liên danh đề cử. Tống Duy Dương lúc này đồng ý, lại gọi điện thoại cho mặt khác hội viên. Mọi người vừa nghe nói lần này người có tên chữ, căn bản không cần họp đầu phiếu, trực tiếp tại trong điện thoại tự thông qua Tào Đức Vọng. Tào Đức Vọng chính mình cũng không muốn gia nhập cái gì hội, là bị Lý Tô Phúc cứng rắn kéo tới. Hai người thuộc về bình thường sinh ý vãng lai. Lý Tô Phúc chủ nghiệp là tạo xe, Tào Đức Vọng chủ nghiệp là tạo thủy tinh cho xe. Từ lúc hơn 10 năm trước, đúng vậy, Tào Đức Vọng sửa Trung Quốc ô tô thủy tinh 100% ỷ lại nhập khẩu lịch sử. Vài năm thời gian sẽ đem Nhật Bản thủy tinh cho xe đuổi ra Trung Quốc thị trường. Sơn Thành, Du Châu nhà khách, mọi người vỗ tay hoan nghênh, lại có mới bằng hữu rồi. Tống Duy Dương mang theo mọi người đứng dậy vỗ tay, do vì tư nhân nơi, không nói chuyện bất kỳ công việc gì chủ đề. Tào Đức Vọng hôm nay một thân cư sĩ cách ăn mặc. Trên cổ tay còn treo móc một chuỗi Phật châu. Hắn cười đến cũng cùng cái Phật Di Lặc không sai biệt lắm. Giơ tay lên nói, không nếu như vậy, không nếu như vậy, tất cả mọi người mau mời ngồi. Cảm ơn chư vị bằng hữu nâng đỡ. Tào lão bản không cần phải khiêm tốn. Luận vào việc buôn bán, ngươi là mọi người chúng ta tiền bối. Lưu Vĩnh Hàng cười nói, Tào Đức Vọng nói, ta chỉ là so mọi người hư trường mấy tuổi. Không có cái gì quá không được. Tào Đức Vọng đã muốn hơn 50 tuổi. 60 niên đại hắn hãy theo phụ thân đầu cơ trục lợi làn khói. Đón lấy lại bán xỉ hoa quả. Đến năm 1975 thời điểm, hắn đã muốn tích lũy 5 vạn nguyên khoản tiền lớn. Ngươi không có nhìn lầm. Xác thực là năm 1975. Lúc kia vẫn còn náo vận động đâu rồi. Bị bắt được phòng trừng có thể trực tiếp bắn chết. Năm 1985 thời điểm, Tào Đức Vọng tiến cử thiết bị, vơ vét nhân tài, thành công nghiên cứu chế tạo ra ô tô chuyên dụng thủy tinh. Hắn thành phẩm không đến 200 nguyên, giá bán 2.000 nguyên, vẫn còn so sánh Nhật Bản hàng tiện nghi nhiều lắm. Lúc ấy trong vòng mọi người đang nói hắn là ấn tiền mặt. Ngay tại trước đó không lâu, Tào Đức Vọng bán đứt nhà mình hùn vốn công ty toàn bộ đầu tư bên ngoài công ty cổ phần. Cũng khiến cho nước Pháp thánh thương lớp tập đoàn trong vòng 5 năm không được đi vào Trung Quốc. Thị trường, tiếp qua vài năm, Tào Đức Vọng sẽ thành là đệ nhất cái hình dáng cáo nước Mỹ thương vụ bộ cũng thắng được thắng lợi. Người Trung Quốc lần lượt đánh thắng nước Mỹ cùng Canada hai cọc chống phá giá án. Sau đó, nước Mỹ thương vụ bộ trưởng phỏng vấn Trung Quốc, điểm danh định ngày hẹn Tào Đức Vọng, tự mình kết cục hiệp thương giải quyết vấn đề. Nhiều năm về sau, tại Trung Quốc sản xuất ô tô, có 70% đều sử dụng Tào Đức Vọng sản xuất thủy tinh. Đồng thời cùng nước ngoài 8 đại ô tô nhà máy hiệu buôn hợp tác, trở thành toàn bộ thế giới thứ 2 đại ô tô thủy tinh nhà cung ứng. Người này được xưng cũng không đút lót, thậm chí không có đưa tiễn qua một hộp bánh trung thu. Hắn có lẽ hay là chính là thành kính Phật tử, hứng thú với sự nghiệp từ thiện, đến năm 2018 tính gộp lại cá nhân quyên tiền hơn 8 tỷ nguyên. Đương nhiên, Tào Đức Vọng cũng có bị người trong nước lên án thời điểm về sau đầu tư 1 tỷ đô la tại nước Mỹ xây hàng. Truyền thông kinh hô, Tào Đức Vọng muốn bỏ chạy. Tào Đức nhìn nhau lần này chưa từng có nhiều giải thích. Phi thường thật sự cho phóng viên tính sổ. Tại Trung Quốc xây hàng, thổ địa thành bổn là nước Mỹ 9 lần, hậu cần thành bổn là nước Mỹ 2 lần, ngân hàng mượn tiền thành bổn là nước Mỹ 2,4 lần, khí thiên nhiên cùng điện lực thành bổn là nước Mỹ 2 lần, hơi nước thành bổn là nước Mỹ 1,1 lần, linh kiện thành bổn là nước Mỹ 3,2 lần, chiết cựu thành bổn là nước Mỹ 1,7 lần. Thuế vụ thành phẩm không có phương tiện kế hoạch, tại nước Mỹ không cần tiền trả xuất nhập cảng thanh quan thành phẩm. Mà Trung Quốc chỉ có hai cái ưu thế, một là nhân lực thành phẩm thấp, hai là nhà xưởng tu kiến thành phẩm thấp. Trần Đào trông thấy Tào Đức Vọng một thân cư sĩ trang phục, hơn nữa trên cổ tay còn có Phật châu, không khỏi hỏi, Tào tổng kỵ không kỵ ăn mặn? Nếu không ta lại để cho nhà khách cho ngươi đổi thức ăn chay. Không cần phải, Tào Đức Vọng khoát tay nói, ta tuy nhiên tin Phật, nhưng không nóng hương không ăn tố, có thể nói không gì kiêng kỵ. Đoạn Dũng Bình cười nói, ngài cái này Phật tín đắc có chút tiêu sái, tựa như phim truyền hình ở phía trong tế công nói như vậy. Rượu thịt xuyên đeo tràng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu. Tào Đức Vọng vui mừng mà nói, ta ở đâu có thể cùng tế công so sánh với, hắn là nhân gian Phật sống, ta chỉ là chúng sinh, nhưng tin Phật chuyện này nha, một là nội tâm thành kính, hai là làm nhiều việc thiện, người ngoài miệng nói mình tin Phật, thấy miếu tự nhập, thấy Phật tự bái, kết quả một bụng nam trộm nữ kỹ nữ, mà tin Phật tự bạch tin, lừa mình dối người mà thôi. Nói cho cùng, Tống Duy Dương cười nâng chén, rượu cũng không kỵ a. Tào Đức Vọng nói, không kỵ, nhưng cũng không nhiều uống. Tống Duy Dương nói, ta đây tự kính Tào lão bản một ly, chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập Kim Ngưu biết cái này tiểu đoàn thể. Không dám, không dám, Tào Đức Vọng uống một hơi cạn sạch, nói lên làm từ thiện, hiện tại có một về bệnh ết quỹ. Tống Duy Dương đem Trung Quốc nông thôn bệnh ết hiện trạng. Nói đơn giản một chút, Tào lão bản muốn thì nguyện ý. Cũng có thể quyên một ít đi vào. Tào Đức Vọng kinh ngạc nói, Trung Quốc lại có bệnh ết thôn. Tống Duy Dương nói, đúng vậy a, nghiêm chỉnh cái thôn nhiễm lên bệnh ết. Đều là bán huyết làm ra tới. Địa phương dân chúng nghèo quá. Đặc biệt là những kia bệnh ết cô nhi, bọn hắn bản thân là khỏe mạnh, lại bởi vì cha mẹ bị bệnh mà cơ khổ không nơi nương tựa. Còn bị địa phương trường học chỗ bài xích, ta đi năm cúng chút ít tiền, cùng đoàn ở phía trong thanh niên quỹ cùng một chỗ làm cái trường học. Năm nay 9 tháng phần muốn chính thức đi học, mặt khác ta còn danh nghĩa nhận nuôi một ít bệnh ết cô nhi. Phụ trách bọn hắn sau này học phí, Tào lão bản cũng có thể nhận nuôi một ít, ra tiền không nhiều lắm, cũng không cần tốn hao tinh lực, những số tiền này từ thiện quỹ phụ trách giúp người xử lý. Là đắc quyên ít tiền mới được, A-di-đà Phật, Tào Đức Vọng thở dài nói, Kim Ngưu hội những người khác, sớm chỉ biết chuyện này, từ thiện trường học bọn hắn cũng có phần. Hiện tại cũng không có nói cái gì nữa. Trương Toàn Long quanh năm ở tại Cảng Thành. Đối với từ thiện phương diện tương đối hiểu rõ. Nói ra, không bằng chúng ta cũng làm cái từ thiện quỹ. Hàng năm định kỳ quyên một điểm. Danh tự đã kêu Kim Ngưu từ thiện hội. Lưu Vĩnh Hạo tán thành nói. Cái chủ ý này tốt. Có thể, ta tỏ vẻ ủng hộ. Tào Đức Vọng nói. Tào Đức Vọng hứng thú với làm từ thiện, không chỉ có là bởi vì hắn tin Phật, lại càng có gia tộc nhân tố trong đó. Phụ thân hắn từng là lão Thịnh Hải Gành, Vĩnh Yên Bách Hóa, cổ đông. Bởi vì chiến loạn cử động ra di truyền, từ nay về sau trở nên nghèo rớt mồng tơi. Có đoạn thời gian Quách Mỹ Mỹ không phải đem hội chữ thập đỏ làm xấu sao? Nhìn xem lúc ấy Tào Đức Vọng đối phóng viên nói lời. Cha ta trước kia dạy ta làm sinh ý thời điểm. Hắn cho rằng đâu rồi? Ngươi làm sinh ý, thế hệ nệ ơi, còn muốn tiếp tục làm đời thứ hai, đời thứ ba thời điểm. Ngươi phải học được làm từ thiện, bởi vì giàu nghèo hai cực mâu thuẫn rất sâu thời điểm. Loạn bắt đầu đứng dậy ngươi sẽ không có sinh ý làm. Bởi vậy ngươi làm tốt bản chức sinh ý đồng thời, muốn chú ý bên người xã hội phát triển. Đây là xí nghiệp ra chiến lược vấn đề. Không chỉ là người Trung Quốc hội chữ thập đỏ, 100 năm trước nước Mỹ, những kia xí nghiệp ra làm từ thiện thời điểm, cũng nhận được nước Mỹ quốc dân cùng chính phủ nghi vấn. Điều này nói rõ, chúng ta còn ở vào kinh tế phát triển sơ cấp giai đoạn. Đây là tất nhiên, làm dù cho cũng có người nghi vấn. Đương nhiên, đầu tiên chính phủ nên vậy kiểm điểm, lập pháp theo sau, còn muốn phi thường nghiêm cẩn chấp pháp, đem những kia con sâu làm dầu nồi canh đem ra công lý. Đánh chết hắn hai cái. Đằng sau tự ổn định lại, Thái Chí Bình hỏi, Trung Quốc tư nhân có thể làm từ thiện quỹ sao? Tào Đức Vọng nói, nên vậy có thể, bất quá chương trình rất phức tạp, hơn nữa chịu lấy đến tương quan ngành quản khống, tài chính cũng không thể tùy ý chi phối. Trương Toàn Long nói, chúng ta có thể đem quỹ từ thiện thiết lập tại Cảng Thành. Đại lục bên này chỉ thiết lập phòng làm việc. Tống Duy Dương nói, tuy vậy, cũng phải phối hợp hội chữ thập đỏ cùng hy vọng công trình. Không bằng như vậy đi, ta cùng thanh thiếu niên phát triển quỹ quan hệ không tệ. Hy vọng công trình chính là bọn họ như vậy. Đoàn Trung ương lệ thuộc trực tiếp giám thị. Chúng ta từ thiện sẽ trực tiếp trực thuộc tại đoàn thanh niên danh nghĩa. Từ thiện tài chính có thể giao cho đoàn thanh niên quản lý. Cho bọn hắn một số quản lý phí, nhưng từ thiện tài chính chi phối quyền tại chúng ta, làm từ thiện thời điểm, cũng có thể cùng đoàn thanh niên hợp tác, bọn hắn tại cả nước các nơi đều có năng lượng. Tào Đức Vọng gật đầu nói, cái chủ ý này không tệ, cứ quyết định như vậy đi, 100%, mọi người nâng chén nâng ly, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.